vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312. Được rồi, ông Càn có rất nhiều người có năng lực kỳ lạ cho nên không cần khiêu khích kẻ địch này. Nếu ông ta đã nói sẽ không ra tay nữa thì chợ đen cũng không dám động. Ông Càn cố ý không nhúng vào thì những người khác ở chợ đen cũng biết điều. Không cần tốn sức vào chuyện này nữa. Tạm thời chắc cũng sẽ không tìm ra manh mối gì có ích. Trước hết cứ phái người chú ý bảo đảm an toàn cho Minh Tâm. Vâng, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không để cô Minh Tâm gặp rắc rối nữa. Tôi hy vọng được như vậy. Giọng của Cố Gia Huy có chút nặng nề. Anh càng biểu hiện quan tâm Hứa Minh Tâm thì cô càng gặp nguy hiểm. Anh lại không thể ở bên cô 24 giờ một ngày và sự an toàn của cô ấy mãi luôn là vướng bận trong lòng anh. Anh vừa cúp điện thoại thì Minh Tâm cũng đi ra. Em đã sửa soạn xong rồi. Anh cũng mau đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng đi. Cô vừa dứt lời không ngờ rằng Cố Gia Huy đã trực tiếp kéo cô vào lò hành động vô cùng bá đạo. Cô bất ngờ không kịp đề phòng. Không phản ứng lại kịp. Sức lực của anh rất lớn. Hai bàn tay to ôm lấy eo cô như muốn hòa cô vào trong cơ thể. Cơ thể anh đang run nhẹ. Trái tim cô run lên. Yếu ớt hỏi. Anh ba, anh bị sao vậy? Khoảng thời gian này rất nhớ anh. Anh còn xả ra tai nạn. May mà gặp dữ hóa lành. Nếu không thì em cũng không biết bây giờ em sẽ như thế nào. Em sợ mình phát điên mất. Những lời quấy nặng trĩu rót vào tai. Như thể có ma lực. Cô cũng dùng tay trái vòng qua cơ thể anh. Nói. Em đây không phải không sao sao. Có câu nói. Đại nạn không chết. Ắt có hậu phúc. Em nhìn qua liền biết là người có không ít may mắn. Nếu không làm sao có thể gặp được anh chứ. Em thực sự nghĩ rằng gặp được anh là một điều hạnh phúc sao? Anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như rượu ngon lâu năm. Nghe có chút hơi say. Hứa Minh Tâm thực sự hiểu rằng cô là một con tôm con. Không thể khiêu khích kẻ thù. Kể từ khi ở cùng Cố Gia Huy, những rắc rối liên tục xảy ra. Nhưng cô không sợ. Cô biết Cố Gia Huy sẽ đến cứu mình. Anh chắc chắn sẽ đến. Ừ, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, giống như ăn mật ngọt vậy. Cô cười hì hì nói. Đôi mắt cong thành như trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Được, anh đưa em đi ăn mật ong. Buổi sáng họ uống nước mật ong để giải độc dưỡng nhan là một điều tốt. Hứa Minh Tâm uống gấp đôi. Bụng phình to, không được rồi, phải giảm cân thôi. Bây giờ vẫn chưa phải là Tết Nguyên Đán. Vậy sao tăng lên 1,5 kg rồi chứ? Ăn uống no đủ, thoải mái không? Thoải mái. Nằm ườn ra thế có thoải mái không? Thoải mái. Cách chương.